Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2832, để hắn lăn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này mùi thuốc, không giống với bắt đầu luyện đan lúc phát ra nhàn nhạt mùi thơm, nghe cho người thể xác tinh thần thư sướng. Tinh thần đại chơi khúc đàn nhi chậm chậm mà quay đầu, nhìn tới đài cao, vừa mới bắt gặp Liêu Khôn mừng rỡ như điên lại kích động thần sắc tại Liêu Khôn trước mặt. Nổi một đạo nhàn nhạt nhu hòa trùm sáng, để linh khí nồng đậm bao trùm. Thiên địa linh khí, cũng xông vào cái kia một trùm sáng đoàn, quét sạch đoàn bên trong có một khỏa trong suốt long lanh lại chói mắt đan dược. Cái kia đan dược tản mát ra một loại mười phần mê người lại hiếm thấy sáng bóng, lại thêm cái kia nồng đậm mùi thuốc. Thật là tràn ngập vô số dặm, bốn phía người đều dùng cuồng nhiệt lại tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đan. Trong truyền thuyết thần đan sao, người người tha thiết ước mơ thần đan. Năm đó cái kia thần đan một thành, phiêu hương vạn dặm truyền thuyết, tuyệt đối là thật. Lần này, Khúc Đàn Nhi đều không còn hoài nghi là giả. Liêu Khôn kích động nói, đan thành, thành, ha ha, hắn tại áp lực thật lớn phía dưới, vậy mà vượt xa bình thường phát huy, so dự đoán thời gian sớm hơn thành đan, hơn nữa, phẩm chất đan dược, tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy. Tốt nhất một khỏa. Khúc Đàn Nhi cũng rất ngoài ý muốn, Lôi Đế đánh lén trước đó, Liêu Khôn cũng một mực tại tan đan, không có liệu nàng hơi không có lưu ý đến hắn, hắn liền luyện thành đan. Lại xem Mặc Liên Thành tình huống, thiên địa linh khí vẫn như cũ không ngừng mà rót vào cái kia trận pháp ở trong. Trên thực tế có rất ít người lưu ý đến, Liêu Khôn không có nhận Mặc Liên Thành đại trận ảnh hưởng, tương phản, mượn Mặc Liên Thành cái kia trận pháp, tụ càng nhiều linh khí. Mới có thể vượt lên trước thành đan. Dù sao, hai người cùng ở tại một cái đài cao, cách nhau khoảng cách chưa nói tới rất gần, nhưng cũng chưa nói tới xa. Liêu Khôn không có trước tiên thu hồi đan dược, dần dần, kích động sau đó, lại đem ánh mắt hướng về Mặc Liên Thành phía bên kia, cái kia bôi kích động tâm tình, rất nhanh liền để ngưng trọng thay thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều hồi hộp mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, hồi hộp đến quên thở. Không có người ý thức được, bốn phía bởi vì Liêu Khôn sinh ra mùi thuốc, chính lấy một loại rất nhỏ bé tốc độ, dần dần mà nhạt đi. Mà cái này, vẫn là quy về cái kia trước đó Mặc Liên Thành ném đi một đoàn đồ vật công lao, cái này một cái dược đoàn, đều sắp bị mọi người quên đi. Hết lần này tới lần khác, nó liền là đang hấp thu bốn phía mùi thuốc. Người chung quanh ngửi được mùi thuốc, liền có thể cảm thấy tinh thần chấn động, thân thể thư sướng. Loại này hiệu quả rõ ràng, liền là bởi vì mùi thuốc bên trong, cũng có dược hiệu. Đó là một cái đan dược, không cách nào thu liễm lúc phát ra đi ra mùi thuốc, cũng là cường đại linh đan tồn tại đặc thù. Chờ Liêu Khôn ý thức được bốn phía mùi thuốc trở thành nhạt lúc, trong lòng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, Liêu Khôn không rõ ràng cho lắm. Viên đan dược này, tuyệt so sánh hắn trước kia luyện đều tốt, hết lần này tới lần khác, nhanh như vậy mùi thuốc liền tiêu tán sao? Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nhìn, mà là nhanh chóng lấy ra một cái đan bình. Cái kia trong bình bộ phận, là có khắc họa rất nhiều nhỏ bé cấm chế, có thể lâu dài bảo tồn đan dược, sẽ không để đan dược dược hiệu tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả thành đan dược, Liêu Khôn không có thu lại, mà là đem cái bình phóng tới trên bàn đá, như vậy cũng tránh khỏi có người nói hắn đổi đan dược mà nói. Chỉ là... Làm Liêu Khôn chuẩn bị cho tốt cái này tất cả, lại phát hiện bốn phía hương dược càng nhạt. Cái này biến hóa rất nhỏ, tạm thời cũng chỉ có Liêu Khôn phát giác, bởi vì sự biến hóa này thật không lớn. Bốn phía hương dược quá mức khổng lồ, không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn tiêu tán. Liêu Khôn ánh mắt đảo qua Mặc Liên Thành, lại đánh giá những cái kia chiến đấu qua dấu vết, trong lòng tức giận. Thật vô dụng, còn nói là cái gì đế tôn. Thế mà liền cái này một chút chuyện nhỏ đều xử lý không ổn. Cách chương.